Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ơi, Thượng Khê thôn này ma quỷ gì mà kinh dị thế? Không phải ma quỷ đâu, là yêu quỷ, toàn cáo tinh cả. Đi du lịch một chuyến mà gặp cảnh quái dị thế này, đúng là hết hồn. Du khách đến Thượng Khê thôn đều phát hiện chuyện lạ, xôn xao mở điện thoại livestream. Cảnh trưởng lão Cù đẩy đệ tử xuống vực khiến bình luận dậy sóng. Nhưng điều kinh ngạc hơn là những người như Vi Hưng rơi xuống vực lại bò lên được, khiến du khách khiếp sợ. Dân làng tại hiện trường càng hoảng loạn, người từ Lạc Tiên Nhai lần lượt bò lên, ướt sũng, bốc mùi tanh hôi. Dân làng hoảng hốt hỏi, các người không bị đẩy xuống vực sao? Sao lại trèo lên được? Hay là thành oan hồn về báo thù? Oan có đầu oan có chủ, đừng hại chúng tôi. Vi Hưng nhổ bã nước bùn, nhăn mặt, nói gì vậy, tôi chưa chết, kéo tôi lên nào. Có người dũng cảm kéo thôn trưởng lên, ngạc nhiên, ủa, còn sống, đương nhiên còn sống. Vi Hưng khẳng định, mọi người bối rối hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng chính Vi Hưng cũng không hiểu. Khi rơi xuống, anh tưởng mình đập đầu vào đá hoặc rơi xuống vực sâu. Nhưng cuối cùng chỉ rơi vào hồ nước bốc mùi, mực nước rất thấp. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Mọi người thắc mắc, ngay cả cáo tinh cũng nhận ra bất ổn, thì thầm bàn tán, có vẻ muốn rút lui. Kha Tuyết vung lưỡi hái, vạch một đường kim quang chặn lối. Muốn chạy, không dễ đâu, Kha Tuyết lạnh lùng nói. Trong chớp mắt, cảnh tượng biến đổi, một luồng ánh sáng vàng từ trời giáng xuống, xé tan ảo ảnh. Vực sâu hiểm trở hóa ra chỉ là ao cá tanh hôi. Bọn cáo tinh giật mình nhận ra mình bị lừa, từ đầu đến giờ. Địa hình quanh Thượng Khê thôn đã bị thay đổi mà chúng không hay biết, mắc bẫy Kha Tuyết. Tên cáo đầu đàn đầy vẻ oán hận, thả chúng ta đi, nếu không đại nhân nhà ta sẽ không tha cho ngươi. Kha Tuyết cười khẩy, đại nhân của ngươi là yêu quái hạng mấy mà dám hung hăng thế. Tên cáo, đại nhân ta, đại nhân nó chỉ là yêu quái tu luyện chút đạo hạnh, khoe khoang làm gì. Một giọng nữ vang lên, mọi người quay lại, thấy Tô Mạt áo hồng từ rừng cây bước ra. Dẫn theo một người. Tô Mạt, trưởng lão Cù lẩm bẩm, hóa ra cô ta thực sự theo Kha Tuyết. Phiêu vũ miên mi khi Tô Mạt tiến lên, mọi người mới nhìn rõ người bị dẫn chính là Vi Minh, nhưng giờ đã không còn hình người. Đầu hắn mọc tai tròn, mắt biến thành hạt đậu đen, mặt đầy lông dài. Vi Minh, sao em thành thế này? Vi Hưng vội hỏi, trong lòng đoán ra khả năng, hắn không còn là em trai ngươi nữa. Kha Tuyết bước lên chỉ vào Vi Minh. Trước đây ngươi không thấy hắn khác lạ sao? Trước đây, Vi Hưng sửng sốt, vì mình kém anh hơn chục tuổi. Từ khi mẹ mất, anh nuôi em như con. Trước đây Vi Minh vui vẻ hoạt bát, nhưng gần đây đột nhiên tự nhận bị ám ảnh sợ xã hội, chỉ thích trốn trong nhà thờ uống trà tu tâm. Ban đầu Vi Hưng không đồng ý, nhưng nghĩ cũng tốt hơn đứa con trai ăn chơi của mình nên mặc kệ. Giờ mới hiểu, Kha Tuyết, nhà thờ họ vốn chấn giữ Thượng Khê thôn. Bọn cáo quanh quẩn nhiều ngày để dùng yêu khí phá phong thủy nhà thờ, tạo cơ hội cho cuộc tập kích hôm nay. Các người thấy cáo bái nguyệt, chúng đúng là đang cầu nguyện. Nghe vậy, thuộc hạ trưởng lão Cù lập tức nói. Tôi nói rồi mà, trưởng lão Cù không sai. Từ khi dân làng thoát nạn, họ âm thầm chê bai trưởng lão Cù. Giờ nghe Kha Tuyết nói vậy, họ lại tự tin. Đúng vậy, Kha Tuyết lạnh lùng nói. Chúng đang cầu nguyện cho cả làng C, H, E. Tê sạch. Sự thật phơi bày, thuộc hạ trưởng lão Cù im bặt. Dân làng sợ hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, lũ cáo này dám nguyền rủa chúng ta trước mặt, ác độc quá, nghĩ lại mà sợ, nếu không có Kha Tuyết, chúng ta đã C, H, E, T hết rồi. Thế còn Vi Minh đâu? Em tôi chạy đi đâu? Vi Hưng vội hỏi, Kha Tuyết hỏi lại, người chỉ nghĩ đến Vi Minh, sao không nghĩ đến Vi Tử Câm? Vi Tử Câm, Vi Hưng bối rối, chuyện này liên quan gì đến nó? Nó không lên thành phố làm thuê rồi sao? Tôi không biết, đã lâu không liên lạc. Vi Hưng nói, chẳng lẽ nó gặp chuyện, chết rồi sao? Kha Tuyết thở dài, chưa đến mức đó, vì mình bị Tô Mạt khống chế, gào lên. Họ Vi vô đức, Tô Mạt đá một cước. Im đi, Kha Tuyết vẫy tay gọi Vi Hưng, đi theo tôi, nói rồi, cô hướng về phía Tây Sơn. Kha Tuyết không gọi ai cụ thể, nhưng hầu hết mọi người đều đi theo, kể cả trưởng lão Cù. Du khách tuy sợ nhưng cũng lê bước. Đoàn người hướng Tây Sơn đi tới. Dân làng phát hiện bất thường. Khoan đã, đây không phải đường tế tổ sao? Đúng rồi, là đường tế tổ. Tôi thấy quen quen, hay là mộ tổ có vấn đề? Mộ tổ mà có chuyện thì tội lớn lắm. Đoàn người bàn tán, cho đến khi Kha Tuyết dừng trước một hang động. Ánh đèn điện thoại chiếu rõ tảng đá lớn chắn cửa hang, có vẻ mới rơi xuống. Tảng đá này từ đâu ra vậy? Dân làng thắc mắc, vừa dứt lời, từ trong hang vang lên tiếng. Thịch thịch, cùng tiếng kêu, cứu tôi với, tiếng gì thế? Mọi người hoảng hốt nhìn quanh, cuối cùng phát hiện tiếng kêu từ trong hang vọng ra. Cách chương.